Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 04, Hannibal. Cùng, lịch sử khóa, khác biệt, năng lực khống chế chương trình học, giảng sư là một cái tính tình không tốt lắm lão thái thái. Nàng gọi Orolo Monroe, là cái tóc trắng phơ người da đen, dáng người nhìn coi như không tệ. Nhưng là nghe nói, tuổi của nàng tối thiểu nhất đã vượt qua 80 tuổi. Đúng, tính tình của nàng thật không phải là rất tốt, bởi vì nàng xưa nay sẽ không giống mắc coi giáo sư đồng dạng. Vẻ mặt ôn hòa cùng trên lớp học học sinh nói chuyện. Mà lại, nàng tựa hồ đặc biệt trung tình tại trừng phạt những cái kia tại trong lớp của nàng người ngủ. Về phần làm sao trừng phạt, vậy phải xem nàng cùng ngày tâm tình không tốt tới trình độ nào. Có khả năng người ngủ chỉ là bị thiểm điện đánh cho tóc bốc khói. Cũng có khả năng người kia sẽ xối một ngày mưa. Người khả năng không tưởng tượng nổi cái kia hình tượng. Chính là một người, bất luận đi tới chỗ nào, trên đầu của hắn phương 20cm tả hữu địa phương, kiểu gì cũng sẽ tung bay một đoàn mây đen. Mây đen kia diện tích tuyệt đối sẽ không vượt qua người kia đầu vây. Nhưng là nó một mực tại trời mưa, có đôi khi sẽ còn đánh vài tiếng lôi. Dù sao nếu như ngươi thấy dạng này một cái khổ cực học sinh, vậy hắn khẳng định là tại Orolo giáo sư trên lớp học chọc giận nàng tức giận. Tại lớp học hàng cuối cùng, ngồi bốn người, Tử Lương, Harley, Quinn, Shirley, Birkin cùng lão Joy, nói đến cũng không biết vì cái gì. Bốn người này quan hệ coi như không tệ. Giờ phút này, lão Joy râu ria rõ ràng từng chiếc chi cạnh, bởi vì hắn lên lớp tới chậm, mặc dù hắn có thể tìm tới căn phòng học này đã rất không tệ. Nhưng là Orolo giáo sư vẫn là cho hắn một chút xíu trừng phạt nhỏ. Các ngươi có hay không một loại cảm giác? Tử Lương đang dạy dỗ xoay người quay người bên trong, nhỏ giọng thầm thì lấy. Chúng ta bốn người người bên trong, giống như có điểm gì là lạ địa phương, là có điểm gì là lạ, luôn luôn cỗ lò vi ba dán hương vị. Shirley nhàn nhạt đáp lại, ta cũng không phải cố ý, lão Roi trên thân rõ ràng còn mang theo bị sét đánh về sau co rút. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Mà lại, dầu mép của hắn còn tại bốc khói lên. Tử Lương lắc đầu, mặc dù mùi vị này xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là ta nói không phải điểm ấy, mà là, các ngươi không cảm thấy, giữa chúng ta tựa như là thiếu một cá nhân a. Ngươi nói là cái kia gọi Hannibal ra hỏa. Quinn mang theo bất đắc dĩ tiếp lời đầu. Hannibal là ai? Shirley hỏi, ta làm sao biết? Dù sao vừa mới Tử Lương lên lịch sử khóa thời điểm, lại theo ta nhắc lên cái tên này. Hắn tháng này đã nói lần thứ ba. Hắn không có nói với các ngươi qua a? Lão Roi lắc đầu. Không có, không có. Harley, Quinn nhún nhún vai. Tử Lương gần nhất nhìn một quyển sách, mỗi ngày nhìn thấy rạng sáng 2-3 điểm. Việc này các ngươi cuối cùng biết đi. Hannibal đoán chừng chính là quyển sách kia bên trong người thế nào. Dù sao, hắn hiện tại cũng nhanh không phân rõ cái nào là nằm mơ, cái nào là hiện thực. Quyển sách kia ngươi còn không có xem hết à? Shirley nói thầm lấy, ngươi mau đem quyển sách kia trả lại đi. Lần trước ngươi khi đi học, nằm mơ hô cái gì, G-Virus về ta rồi. Ta ngồi tại bên cạnh ngươi đều thay ngươi mất mặt. Ta nói qua loại lời này à? Tử Lương cau mày hồi tưởng đến. Một lát nữa. Tốt à, ta còn giống như thật nói qua. Hắn có chút lúng túng đáp lại. Bởi vì cái này tiết khóa giáo sư thực tế là có chút không dễ chọc. Vì lẽ đó cái đề tài này, tại Orolo giáo sư xoay người lại một khắc này, liền rất thức thời kết thúc. Đối với Tử Lương loại này đọc sách nhìn đều sinh ra ảo giác tình huống. Những người còn lại cũng không phải là quá để ý. Bởi vì đây là bởi vì Tử Lương dị năng đưa đến. Hắn là một tên tinh thần năng lực phương diệt người đột biến. Dị năng của hắn là có thể trình độ nhất định thu hoạch đối phương ký ức. Mà hắn sở dĩ là một tên khoa tâm thần bác sĩ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ bất quá, năng lực của hắn đẳng cấp chỉ có cấp 2. Vì lẽ đó, hắn có đôi khi cuối cùng sẽ khi tiến vào hắn người bệnh ký ức về sau. Liền không phân rõ đến cùng cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Loại này bởi vì dị năng mà sinh ra đủ loại tác dụng phụ thiên kỳ bách quái. Cũng tỉ như lão roi, dị năng của hắn là bị hắn nắm chặt đao sẽ vĩnh viễn sắc bén, nhưng là tác dụng phụ là dân mù đường thêm mặt mù. Mặc dù giữa hai cái này không có quan hệ gì, nhưng là hắn dân mù đường mặt mù tật xấu bất luận như thế nào cũng trị không hết. Vì lẽ đó, chỉ có thể quy kết làm dị năng tác dụng phụ. Về phần Harley, quy dị năng là nàng có thể để cho một chút vết thương nhỏ lập tức phục hồi như cũ. Mà Shirley dị năng tạm thời còn không có hoàn toàn thể hiện ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là nàng theo xuất sinh đến bây giờ cho tới bây giờ đều không có qua được bệnh. Nhàn thoại ít nhất, tại Orolo giáo sư uy nghiêm phía dưới, cái này tiết khóa có vẻ hơi dài rằng rặc, nhưng là cuối cùng là kết thúc. Tại X học viện trong phòng ăn, Tử Lương bốn người ngồi vây quanh tại một trương bàn ăn lên. Riêng phần mình ăn mình cơm tối, ngày mai khảo thí, các ngươi chuẩn bị thế nào? Harley Quinn một bên ăn, vừa nói, đương nhiên là thuận theo tự nhiên, loại kiểm tra này, lại thế nào chuẩn bị cũng là không làm nên chuyện gì. Shirley nhẹ giọng hồi đáp, bọn hắn trong miệng nói khảo thí, là mỗi năm bên trong, mỗi người đều muốn chịu đựng một hạng vô cùng trọng yếu khảo thí, dị năng khống chế kiểm trắc. Khảo nghiệm nội dung tên như ý nghĩa. Chính là kiểm tra mỗi cái biến chủng đối với mình năng lực trưởng khống trình độ. Nếu có đối với mình năng lực trưởng khống không đủ quá quan người, cũng chỉ có thể bị phân phối đến chuyên môn, năng lực lớp huấn luyện cấp, đi. Thẳng đến hoàn toàn nắm giữ dị năng của mình mới có thể được thả ra. Loại này huấn luyện là cưỡng chế tính, nhưng là chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút, cũng liền đều có thể lý giải. Mà đối với năng lực trưởng khống không ổn định, đều là dị năng người hết sức mạnh, đang ngồi trong bốn người. Cao nhất, chính là Tử Lương, hắn là một cái cấp 2 người đột biến, còn lại đều là cấp 1, mà Shirley càng là liền năng lực đều không có thức tỉnh. Nói cách khác, trong đám người này, gần như không có khả năng sẽ xuất hiện khảo thí không thông qua tình huống. Thế là cái đề tài này rất nhanh liền bị đám người xem nhẹ đi qua. Mọi người bắt đầu nói chuyện trong trường học giáo sư, tâm sự trong lớp yêu đương tình huống. Chỉ có Tử Lương, hắn một mực câu được câu không đáp lời. Tựa như là có tâm sự gì đồng dạng. Hannibal, cái tên này luôn luôn quanh quẩn tại trong đầu của mình. Làm sao cũng quên mất không được. Cuối cùng, Tử Lương đều có chút tức giận quyết định, cũng không tiếp tục đi xem kia bản kỳ quái sách. Cứ như vậy, cái này bỗng nhiên cơm tối rất nhanh liền kết thúc. Bốn người cũng lẫn nhau cáo biệt, riêng phần mình trở lại túc xá của mình bên trong. Tại X học viện huấn luyện trong lúc đó, tất cả học sinh đều là nhất định phải ở túc xá. Bất quá cũng may, học viện đề cập qua ký túc xá điều kiện rất không tệ. Mà lại tất cả đều là một người. Vì lẽ đó cơ bản không có học sinh đối với cái này phàn nàn cái gì. Rất nhanh, Tử Lương đẩy ra mình cửa túc xá. Nói đến có chút không hài hòa. Tử Lương mặc dù bình thường nói chuyện có chút tùy tiện, nhưng là hắn lại là một cái người rất sạch sẽ. Hắn chú trọng thân thể khỏe mạnh, chưa từng hút thuốc, ngẫu nhiên chỉ là uống một chút rượu. Vì lẽ đó hắn ký túc xá rất sạch sẽ, hết thảy đều bị thu thập ngay ngắn rõ ràng. Tử Lương còn có cái quen thuộc, đó chính là mỗi ngày trở lại ký túc xá về sau, nhất định phải tắm rửa, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó Tử Lương rất nhanh liền cởi quần áo, đi vào phòng tắm rửa. Phòng tắm rửa rất lớn, có một chiếc gương, tắm gội vòi phun, cùng cơ bản ngươi khi tắm có thể dùng đến tất cả đồ chơi. Mà giờ khắc này Tử Lương liền lẳng lặng đứng tại trước gương, hắn nhìn xem thân thể của mình, nhưng là hắn thời khắc này trong mắt lại bắn ra lấy một loại khó có thể tin hoảng sợ thần sắc. Bởi vì ngay tại trong gương, trên người mình, trước ngực, bả vai, phần bụng, xương sườn, cơ hồ khắp nơi đều viết cùng một câu nói: đi tìm Hannibal, đi tìm Hannibal, đi tìm Hannibal. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.